không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 114, tới hào hào thưởng thức nhiệt tình của ta a. Cái này đạo độn vào hư không thân ảnh, dĩ nhiên chính là Lâm Bắc. Lâm Bắc đi qua đối với không gian chi lực lý giải. Tự chủ nghiên cứu ra trốn hư không trong phương pháp, trốn hư không về sau, không người có thể phát hiện hư không trong. Lâm Bắc dĩ nhiên ẩn giấu tại đây. Bất quá, bởi đây là Lâm Bắc lần đầu tiên sử dụng, cho nên cũng không phải rất quen thuộc. Thân hình trốn hư không về sau, vô thì vô khác đều ở đây gặp hư không loạn lưu ăn mòn. Đương nhiên, những thứ này hư không loạn lưu, đối với Lâm Bắc mà nói, liền cùng cù lét tựa như, một chút cũng không làm sao có hứng nổi. Nhưng là, như cái này không gian loạn lưu rơi vào một gã đại đế cấp cường giả thân lên. Như không toàn lực ngăn cản nói, không đến khoảng khắc, sẽ gặp bị cái này hư không loạn lưu cho xé thành mảnh nhỏ. Mà bây giờ, Lâm Bắc trốn vào hư không bên trong, chính đang lặng lẽ đi theo cái này ba đảo ám ảnh sau lưng. Đang định ở bọn họ sau lưng quấy rối. Đồng thời Lâm Bắc phát hiện, cái này gọi Lôi Vân ra hỏa. Thật là Lôi Vân, cũng không biết Lôi Vân cái này ra hỏa là lúc nào tới thổ thần tinh. Hơn nữa nghe ba người này buổi trưa nói, Lôi Vân mạo làm như thổ thần tinh cư dân, bởi vì nào đó chủng sự tình mới đi tới tạp mã tinh công tác. Bất quá, bất kể như thế nào, cái này ba đạo bóng đen muốn đánh cắp cái kia gọi Lôi Minh chi tâm truyền thuyết cấp tài liệu. Lâm Bắc thân là Lôi Vân bằng hữu, chứng kiến tình huống như vậy, không ra tay làm sao cũng không thể nào nói nổi đi. Này lúc, ba người này chính đang len lén lẻn vào Lôi ra phòng khách bên trong. Xem trong tay bọn họ cầm một ít trận bàn các loại đồ đạc. Hiển nhiên là muốn bố trí vật gì vậy. Nhìn đến đây, Lâm Bắc đi tới, ở cái kia gọi Lão Chu đế cấp cường giả phóng một khối kế trận bàn sau một giây. Lâm Bắc lộ ra tay, theo hư không bên trong vươn, đem trận bàn nắm trong tay về sau, mang về hư không bên trong, mà Lão Chu tựa hồ cũng nhận thấy được cái gì. Nhìn lại, vẻ mặt mộng bức dáng vẻ, hắn nhớ kỹ, mới vừa hắn đã phóng hạ trận bàn nha. Làm sao không được thấy? Lão Chu, ngươi đang làm gì? Còn không mau một chút. Các chủ bàn cho ẩn nấp phù có thể cầm tiếp theo không bao lâu. Ngươi còn đứng ngốc ở đó làm gì? Ẩn nấp phù, ảnh các chủ thân là cấp độ sử thi phù pháp sư. Hy hữu chức nghiệp, cần thiên phú, sở chế tạo một bản vẽ phù, kích hoạt về sau. Có thể giấu giếm đại đế cấp dưới tất cả cảm giác. Tra xét tính mệnh bảo vật ngoại trừ. Hít, không phải a, ta mới vừa nhớ kỹ ở chỗ này phóng một khối kế trận bàn. Nhưng mà cái gì? Nơi đây ngoại trừ chúng ta, vừa không có cái khác người. Ngươi mới vừa là hoa mắt chứ. Theo sau cũng không được chờ Lão Chu nói cái gì. Trực tiếp theo trong tay mình ngũ cái trận bàn bên trong rút ra một cái. Đưa nó đặt ở cần bố trí địa điểm lên. Ba người bọn họ bây giờ bố trí một cái trận pháp. Là ảnh các phó các chủ nắm giữ một cái trận pháp. Truyền thuyết cấp trận pháp sư. Cái này trận pháp tác dụng lớn nhất. Chính là có thể đem đại thánh cấp cường giả vây ở trận pháp bên trong trấn áp. Thời gian kéo dài là 10 giây chung. 10 giây chung, tựa hồ rất nhanh thì quá khứ, nhưng là, thực lực đến bọn họ cái giai đoạn này, 10 giây chung liền đã có thể quyết định rất nhiều chuyện tình. Nói thí dụ như, sinh tử, nhìn đồng bạn của mình tiếp tục bố trí trận bàn, Lão Chu vẻ mặt nghi hoặc nhìn trong tay mình còn sót lại 4 cái trận bàn. Hắn nhớ kỹ rõ ràng chính là phóng một cái nha. Hơn nữa tay hắn trên còn thiếu một cái trận bàn. Hắn làm sao có thể nhìn lầm. Nhưng mà, ở hắn lần nữa nhìn về phía trên mặt đất thời điểm. Lại phát hiện, đồng mình bố trí cái kia trận bàn. lúc này không được thấy. Lão Vương, lão Lý, các ngươi mau tới đây. Có việc tình, lão Chu hướng hai bên đang ở bố trí trận bàn đồng bạn hô. Hai người nghe vậy lại gần, đặc biệt lão Vương, khi nhìn đến mặt đất trên tiêu thất trận bàn, nhìn về phía lão Chu hỏi, lão Chu, ta trận bàn đâu, ngươi lại đem thu. Lão Chu nghe vậy, tức thì liền cảm giác mình có chút nhỏ ủy khuất, rõ ràng không phải hắn làm. Hắn cũng rất muốn biết vì sao trận bàn đột nhiên tiêu thất. Ta đều nói không phải ta làm, ta trận bàn cũng tiêu thất. Không tin ngươi xem, phó các chủ cho chúng ta mỗi người 7 cái trận bàn. Ta bố trí 2 cái, trong tay hẳn là thừa lại hạ ngũ cái mới đúng. Nhưng là ngươi xem, trong tay ta chỉ có 4 cái. Vừa nói, để bày tỏ chính mình thanh bạch, còn chỉ chính mình bố trí xong 2 cái trận bàn. Ở cử nhấc tay trong 4 cái trận bàn. T, nói như vậy, chúng ta bây giờ làm hết thảy đều bị người nhìn ở trong mắt. Có thể vô thanh vô tức, ở chúng ta mí mắt dưới đáy đem mấy thứ trộm đi người. Thực lực khẳng định ở Đại Thánh Hậu Kỳ. Các ngươi nói, có phải hay không là Lôi Động Thiên cái này lão gia hỏa đang âm thầm xem chúng ta? Không thể, Lôi Động Thiên nếu như biết chúng ta ở hắn ra bố trí trận pháp, lấy hắn bạo tính khí, sớm xuất thủ, nơi nào còn có thể đem chúng ta trận bàn lấy đi. Nói cách khác, chúng ta bây giờ bị người bí mật quan sát. Chắc là, bất quá, cái này vị cường giả tựa hồ đang cảnh cáo chúng ta. Không muốn giở trò, tiếp làm sao bây giờ? Lão Chu đột nhiên tỉnh ngộ đứng lên, nhìn chung quanh một chút, dùng thần hồn lực cùng hai vị đồng bạn câu thông đạo. Còn có thể làm sao? Đương nhiên là lui lại. Ấn lời ngươi nói, cái này vị cường giả nói không chừng thật là đang cảnh cáo chúng ta. Vẫn là đi đi, vừa nói, lão Vương Triều lấy hư không bên trong nói ra. Đa tạ tiền bối thủ hạ lưu tình, chúng ta lúc này đi. Nói xong, đem bố trí trận bàn cho lấy đi. Nói đùa, nếu như không được lấy đi, lẽ nào chờ đệ nhị thiên bị người nhà họ Lôi phát hiện sao? Mà ở hư không bên trong, Lâm Bắc nhìn đang ở dọn dẹp 3 người, cầm trong tay 2 cái trận bàn đùa bỡn đứng lên cười nói. Tới trang cái bước đã muốn đi, có dễ dàng như vậy sao? Đồng thời, thần hồn lực mênh mông cuồn cuộn, hướng 3 người đảo qua, một không gian chi lực chợt lóe lên. 3 người trong nháy mắt bị Lâm Bắc nhét vào vô tận không gian bên trong. 3 người đều cảm nhận được mới vừa không gian chi lực liền ở bên cạnh họ đảo qua. Sợ đến bọn họ lập tức cảnh giác, nhưng là chờ một chút sau phát hiện, chuyện gì tình cũng không có phát sinh. Khả năng mới vừa là cái kia tiền bối ly khai đi. Lão Chu không xác định nói đạo, nhưng là hắn nội tâm bên trong, cái kia báo động trước càng phát bình phục kịch liệt, tựa hồ có đại sự gì muốn phát sinh tựa như. Mà ở Lâm Bắc đem 3 người đều thu nhập vô tận không gian thời điểm, Lôi gia đại thánh cấp cường giả đều cảm nhận được một hồi không gian chi lực chợt lóe lên, nhưng là quét hình cả gia tộc về sau, nhưng không có phát hiện bất luận cái gì tơ nhện quỹ tích. Bất quá, mặc dù không có phát hiện cái gì, nhưng là mấy người đều lưu lại một cái tâm nhãn. Này lúc, vô tận không gian bên trong, Lâm Bắc nhìn 3 người này thu thập xong trận bàn về sau, liền chuẩn bị hóa thành ám ảnh rời đi. Vì vậy liền xuất thủ, đem tu vi của bọn họ toàn bộ phong bế, chỉ trừ hạ thân thể thực lực. Đồng thời, Lâm Bắc đem mình ban đầu ở địa hỏa tinh bên trên mua được mấy con trùng tử phóng xuất, ở chịu đựng Lâm Bắc mấy ngày năng lượng tinh dưỡng. Cái này mấy con trùng tử thực lực đã đánh vỡ bọn họ chủng tộc giới hạn, đạt được tiên thiên kỳ. Đồng thời Lâm Bắc phát hiện, chính mình năng lượng ngoại trừ có thể mạnh mẽ hóa vật phẩm bên ngoài, lại vẫn có thể mạnh mẽ hóa côn trùng, còn những sinh vật khác, tỉ như dị thú các loại, Lâm Bắc nhưng thật ra chưa từng thử qua. cái này mấy con trùng tử ở Lâm Bắc năng lượng mạnh mẽ hóa về sau, hình thể nhổ dài mấy gấp trăm lần, đồng thời bề ngoài thoạt nhìn vàng chói lọi, đều là chói mắt. Tới Hào Hào thưởng thức một cái nhiệt tình của ta đi. Lâm Bắc đem cái này ba con trùng tử, Đao Phong Đường Lang, Lực Mạnh Độc Giác Tiên, Kim Cương Quân Đầu Kiến, cho thả vào mô phỏng ra đô thị bên trong, đồng thời cho bọn họ tuyên bố mệnh lệnh, bắt trước tin tức chay, công kích xâm lấn người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.